Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 6. Chương 112: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 6. Nhìn xem cái này một bộ đòi nợ quỷ tư thế Trương Lập Hoàn. Dung tự liền biết lúc trước hắn cái kia cao tới 65 độ thiện cảm như vậy không thực tế, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Phải biết vận khí của nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có tốt như vậy qua. Dù sao cặn bã không đến cái phụ hào cảm nàng liền nên may mắn. Như thế cái 65 cao độ thiện cảm quả nhiên không ra nàng sở liệu, ra yêu thiêu thân. Cho nên đây là trùng sinh rồi. Dung tự cùng đứng tại nàng chính đối diện Trương Lập Hoàn liếc nhau một cái. Sau đó liền nhìn xem hắn đưa tay bên cạnh viên kia màu trắng tiểu mao cầu tiện tay ném tới trên mặt đất, liền thu hồi ánh mắt, đẩy vẫn như cũ có chút hôn mê bất tỉnh Vệ Ninh. Cũng không nhìn hắn liền mở miệng tuân hỏi nói: Đó là cái gì? Chúng ta đến cùng gặp cái gì? Vì cái gì tất cả mọi người nằm một chỗ? Nghe vậy, Trương Lập Hoàn nhưng như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Dung tự đỉnh đầu. Nắm đấm vô ý thức liền siết chặt. Cái đó là, a, không muốn, đi ra, không muốn cắn ta, không muốn cắn ta. Trương Lập Hoàn lời giải thích còn chưa hoàn toàn nói ra miệng. Biện Ngọc Tuyết tiếng thét chói tai liền lập tức hướng mở miệng. Dung tự trông thấy nàng hai tay dùng sức quỡ. Sau đó mạnh đánh thức, trong hai mắt còn mang theo tràn đầy nghĩ mà sợ cùng hoảng sợ chưa định. Khi nhìn đến Dung tự trong nháy mắt, trong mắt liền cấp tốc lóe lên một tia oán hận. Vừa nhìn thấy rơi tại bên tay chính mình lông trắng cầu, nàng vô ý thức kinh ngạc xuống. Đây là, phía sau có thể là chú ý tới Dung tự cùng Trương Lập Hoàn đều nhìn chăm chú lên nàng bên này. Lại nuốt trở vào, sau đó ra vẻ kinh ngạc nhìn ngã đầy đất đám người. Đây là có chuyện gì? Dung tự bởi vì cố kỵ cái này Vệ Ninh tình huống bên này, đối nàng lần này giả vờ giả vịt trực tiếp liền xem như cái gì đều không nghe thấy. Mà tay vừa mới đặt ở Vệ Ninh trên trán, trong mắt liền lóe lên một tia suy tư. Mà Trương Lập Hoàn hiện tại còn đối với mình đời trước trải qua có chút lòng còn sợ hãi. Một mực tại cố gắng bình phục tâm tình của mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới đời trước hắn vậy mà tại tận thế về sau đã thức tỉnh lôi hệ dị năng. Thậm chí còn cùng Dung tự cái này hắn thích thật lâu học muội cùng đi tới. Hắn đến bây giờ còn có thể hồi tưởng lên lúc trước Dung tự gật đầu đáp ứng đi cùng với hắn thời điểm tâm tình của hắn có bao nhiêu kích động. Hắn biết Dung tự tại tận thế trước đó chính là cái chính cống bạch phú Mỹ. Đuổi theo nàng nam nhân cơ hồ đều có thể quấn đại học bọn họ một tuần. Nàng ánh mắt rất cao, ai cũng chướng mắt, vẫn luôn ở vào độc thân. Xem như bọn hắn học tập đại học nổi danh cao lãnh mỹ nhân. Cho dù là tận thế về sau, đối phương không có thức tỉnh bất luận cái gì dị năng, tại Trương Lập Hoàn trong lòng Dung tự cũng vẫn như cũ giống như là trong lòng của hắn Bạch Nguyệt Quang. Huống chi nàng một mực không ngừng vươn lên, không có sở hữu dị năng, giết lên zombie đến vậy không chút nào nương tay, từ không dựa vào bất kỳ nam nhân nào, một mực đặc biệt độc lập. Cái này gọi là hắn làm sao không thích. Về sau bởi vì Biện Ngọc Tuyết kịch liệt phản đối, hắn không thể không mang theo Dung tự rời đi bọn hắn chờ đợi mấy nguyệt đội ngũ. Khi đó hắn còn đơn thuần nghĩ đến hắn sở hữu dị năng nhất định có thể mang theo Dung tự hảo hảo sống tiếp. Nhưng mà ai biết tại hắn tại đám kia zombie biến dị nhóm vây quanh về sau, hắn vì cứu Dung tự bị cắn thoi thóp, thậm chí ngay cả trong thân thể dị năng tại đoạn thời gian kia đều không cảm giác được. Nhưng Dung Tử vừa quay đầu liền đầu nhập vào ngực của người khác. Không chỉ có như thế, còn nói đi cùng với hắn đều là gặp dịp thì chơi. Cũng là vì trả thù Biện Ngọc Tuyết, cái này gọi là hắn làm sao tiếp nhận. Hắn cơ hồ bỏ ra mình hết thảy. Hiện tại làm cho người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lại cứu được như thế một cái không tim không phổi nữ nhân. Về sau nếu không phải Biện Ngọc Tuyết kịp thời xuất hiện, hắn chỉ sợ thật sự muốn tại oán hận bên trong chết đi. Nhưng chính là vẫn còn sống, cũng là như vậy đau đến không muốn sống. Trên thân virus zombie cùng bản thân hắn có lôi hệ dị năng trong cơ thể hắn thủy hỏa bất dung. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể làm cho hắn sống không bằng chết. Virus trừ không xong, dị năng cũng không xử ra được. Hắn thành triệt để phế nhân. Một đường nhận hết người bạch nhãn đến người sống sót căn cứ. Hắn nhìn thấy cái gì? Ha ha! Dung Tử đã leo lên trên cái trụ sở kia tối cao quan chỉ huy. Trải qua muốn gió được gió, muốn mưa được mưa thời gian. Quả nhiên đây mới là cuộc sống nàng muốn. Ha ha ha, trước đó liều mạng đi cứu hạ Dung Tử hắn tựa như là chuyện tiếu lâm money. Hắn chủ động tìm được Biện Ngọc Tuyết nói thỉnh cầu nàng hỗ trợ hướng Dung Tử báo thù. Dung Tử bị người vũ nhục. Hắn vui vẻ sao? Hắn chỉ hận hắn nhìn xem còn sẽ đau lòng. Hắn nguyên nghĩ đến từ nay về sau hai người lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nàng thống khổ, hắn cũng thống khổ. Ngươi hại ta một lần, ta hại ngươi một lần. Hai người xóa bỏ. Ai biết vừa báo phục xong Dung Tử hắn vậy mà liền bị người bắt được một cái phòng thí nghiệm dưới đất đi. Tại nửa tỉnh nửa mê ở giữa, hắn nghe được cái gì? Nữ nhân kia, đúng thế, chính là họ Dung cái kia. Tiền cho nàng sao? Lúc này chúng ta thế nhưng là được cái món hàng tốt. Nói không chừng nhân loại triệt để chiến thắng virus zombie ngay tại cái này trên thân. Lão sư, không phải nói bên trong nam nhân kia cùng họ Dung cái kia nữ quan hệ không ít sao? Làm sao, ngươi biết cái gì, nàng nguyên bản ngày tốt lành bị nam nhân này hủy hết. Hiện tại càng là cùng chuột chạy qua đường đồng dạng, đổi thành ngươi, ngươi không hận hắn, đi, đi, quản nhiều như vậy làm cái gì, làm việc, Dung Tử, Trương Lập Hoa Hoàn ở trong lòng tuyệt vọng hô một tiếng, về sau thời gian hắn thậm chí đều không muốn trở về nghĩ. Hắn tại kia tối tăm không mặt trời tầng hầm sinh sống chỉnh một chút hai năm. Chân chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Bất quá ngược lại là nghe được một tin tức tốt. Dung Tử tại zombie chiều cường thời điểm bởi vì không kịp trở lại trong căn cứ. Bị zombie cắn liền xương cốt đều không thừa. Ngày đó xem như hắn dài dằng dặc mà vô vọng trong thống khổ duy vui vẻ thời gian. Một lần cuối cùng ngất đi, lần nữa tỉnh lại, liền nghe được kia bạch cầu. Cũng là tận thế về sau tinh thần lực biến dị động vật. Nhìn xem tựa như là ngâm tăng tiểu bạch hồ ly. Người đến sau lấy tên gạo nếp từ kiểu mới biến dị giống loài tiếng thét chói tai. Nghe nói loại động vật này là tận thế về sau xuất hiện loại thứ nhất biến dị động vật. Về sau nếu là chậm rãi trưởng thành, nói không chừng có thể ảnh hưởng một cái lính đánh thuê đội ngũ tinh thần lực. Giỏi về bố trí mộng cảnh, trên đất đám người này cũng đều là tiến vào giấc mơ của nó bên trong. Nghe nói nó có thể đào móc ra trong lòng ngươi thống khổ nhất không chịu nổi ký ức. Sau đó mang theo ngươi một lần lại một lần trải qua. Biết ngươi tinh thần sụp đổ, mới hảo hảo hưởng thụ nó tiệc. Đại não, Nghĩ đến vừa mới hắn cũng là bởi vì cả đời này Trương Lập Hoàn tinh thần yếu kém xuống dưới, hắn mới có thể xâm nhập tiến đến. Bất quá dung tự liền thú vị, không thể so với Biện Ngọc Tuyết một mặt trắng bệch, nàng tựa như là ngủ một giấc tỉnh lại. Mà lại đời trước lúc này hắn cùng Biện Ngọc Tuyết cũng không có gặp được dung tự. Vệ Ninh hiện tại hẳn là cũng cùng bọn hắn lạc đường mới đúng. Vì cái gì toàn đều không giống nữa nha. Chẳng lẽ Trương Lập Hoàn híp híp mắt. Quản ngươi là người hay quỷ đều tốt. Lại một lần, hắn nhất định phải hảo hảo bảo hộ dị năng của mình. Đánh bóng ánh mắt của mình. Biện Ngọc Tuyết hắn liền không chậm trễ nàng về sau tốt đẹp nhân duyên. Mà dung tự hắn sẽ để cho nàng hảo hảo nếm thử hắn đời trước tất cả thống khổ. Nhìn trầm mặc không nói Trương Lập Hoàn một chút, Biện Ngọc Tuyết bản năng cảm thấy hắn có thể là xảy ra vấn đề gì. Đều mang tâm tư ba người tại tĩnh mịch trong rừng trúc đầu ai cũng không có đang nói chuyện. Mà bởi vì nơi này là gạo nếp từ địa bàn, cái khác một ít động vật căn bản cũng không dám đi vào. Cho nên dẫn đến nơi này còn tính là an toàn. Một lát tĩnh mịch về sau, đã mất đi gạo nếp từ khống chế mộng cảnh một cái tiếp một cái vỡ vụn. Ngay sau đó đám người dồn dập hô to gọi nhỏ đánh thức. Có thể Vệ Ninh cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Làm sao đều không có cách nào tỉnh lại. Mặc kệ dung tự là đẩy hắn vẫn là chụp mặt của hắn, đối phương từ đầu đến cuối đều không có có phản ứng chút nào. Dung tự lông mày một chút liền nhíu chặt. Chân trời sắc trời đã ngầm đi xuống. Đầu kia Trương Lập Hoàn đem người tổ chức tốt đã chuẩn bị ra rừng cây. Ban đêm ai biết sẽ còn toát ra thứ quỷ gì ra. Tất cả mọi người tinh thần uể oải thu thập đồ tốt. Lão đảo cùng sau lưng Trương Lập Hoàn. Dung tự không có cách nào đành phải cố gắng đem Vệ Ninh nâng đỡ. Gọi người bên cạnh phụ một tay. Liền đem cả người hắn đều lưng đến trên lưng. Cảm ơn. Trương Lập Hoàn vừa quay đầu liền nhìn thấy Dung tự đối người hữu thiện cười như vậy. Cười giống như càng dối trá. Bất quá Vệ Ninh đời trước dị năng lợi hại như vậy, mà lại vẫn luôn đi theo Biện Ngọc Tuyết bên cạnh vì nàng ra sức châu ngựa, không có đạo lý để dung tự chiếm đi cái này tiện nghi đi. Trương Lập Hoàn lần nữa hít hạ mắt, liền quyết định chú ý. Đường xuống núi dốc đứng mà khó khăn trùng điệp. Không bao lâu bọn hắn dĩ nhiên cùng liền thấy một đám lớn chừng quả đấm con kiến chính sắp xếp thẳng tắp đội ngũ hướng trong thụ động chui vào. Sau lại nhìn thấy cánh sắc thái càng thêm ban lan hồ điệp từ trước mặt bọn hắn bay qua. Còn tốt cũng còn tính ôn hòa đồ vật. Có thể mọi người vẫn là không khỏi hô to gọi nhỏ. Lúc này thật sâu chìm đắm ở trong giấc mộng Vệ Ninh nhưng như cũ tại một mảnh trong mơ tối nhẹ nhàng hô hoán tên của một người. Bởi vì dung tự cách rất gần mới nghe được hắn trầm thấp hô hào ngẫm lại hai chữ. Vệ Ninh thật sự là quá sợ đã mất đi. Hắn đã biết mình đang nằm mơ. Có thể nhưng bây giờ không nguyện ý tỉnh lại. Hắn quá muốn biết khi còn bé xem nhẹ cái kia quỷ hồn đến cùng là ai. Như không phải là bởi vì giấc mộng này, hắn thậm chí cũng không biết nàng giúp hắn nhiều lần như vậy. Bồi hắn như vậy lâu, thậm chí tại mẫu thân hắn sau khi chết hắn đều còn chứng kiến nàng siêu siêu vẹo vẹo lưu tại quyển. Bài tập của mình bên trên thật có lỗi hai chữ. Nhìn xem hai chữ kia hắn mới rốt cục khống chế không nổi khóc lên. Đem chính mình tất cả cảm xúc đều phát tiết ra. Hắn nghĩ nói với nàng hắn tuyệt không trách nàng. Mà bây giờ mộng muốn tỉnh hắn muốn đi. Hắn trước kia không có phát hiện nàng. Về sau không thể lại làm bạn nàng. Nàng một con quỷ phải thật tốt. Nghe được ngẫm lại hai chữ về sau, Dung Tự liền lập tức cảm thấy một giọt lạnh buốt đã rơi vào nàng phần gáy bên trong. Sau đó Vệ Ninh chậm rãi mở hai mắt ra. Tại trạng vạng tối màu cam, mặt trời lặn dư huy bên trong, trông thấy liền Dung Tự như ngọc bên mặt, cùng rơi xuống một mảnh bóng dâm tiêm lông mi dài. Một cái chớp mắt giật mình lăng về sau, bởi vì ở trong giấc mộng tinh thần lực quá độ tiêu hao, Vệ Ninh lại nặng nề ngủ thiếp đi. Tại màn đêm sắp giáng lâm thời điểm, một đoàn người rốt cục hao hết thiên tân vạn khổ đến bên kia chân núi một mảnh thôn trang nhỏ. Trong thôn tối như mực, im ắng, cửa thôn đại, liễu cây tại gió đêm nhẹ nhàng thổi phật dưới. Không được nữ bãi nhánh cây, nhìn thấy người trong lòng càng luống cuống. Mà vừa nhìn thấy cái này liền bọn hắn đều nói không ra danh tự thôn nhỏ. Biện Ngọc Tuyết ngược lại còn không có gì phản ứng của hắn. Dung Tự cùng Trương Lập Hoàn lại đều không bị khống chế con ngươi hơi co lại. Trong vở kịch Vệ Ninh cùng Biện Ngọc Tuyết bọn hắn tách ra liền ở đây sau cái trong thôn nhỏ. Đám kia đồ vật tập kích không có dấu hiệu nào, cơ hồ đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Nếu không tận thế về sau một cái khỏe mạnh, làng sẽ không như thế an tĩnh. Mà vừa đến như thế cái làng, Trương Lập Hoàn trực tiếp thẳng hướng Dung Tự nhìn lại. Nếu là nàng cũng là trùng sinh, như vậy, vân vân, Dung Tự bỗng nhiên liền mở ra miệng. Quả nhiên, Trương Lập Hoàn trong mắt lóe lên một đạo oán độc. Có thể tiếp xuống Dung Tự lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Liền đứng ở trước mặt mọi người. Ban đêm các ngươi cũng không phải là muốn phải vào trong thôn này đi nghỉ ngơi à. Chúng ta bây giờ thế nhưng là tại tận thế. Khắp nơi đều có zombie. Không có đạo lý lớn như vậy một cái làng lại nghe không được một tiếng zombie thanh âm. Bên trong tuyệt đối có gì đó quái lạ. Ta hy vọng nhìn thấy các ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút. Ban đêm ta tình nguyện tại bên ngoài trên đất trống đi ngủ, cũng tuyệt đối không dám vào trong làng. Nghe xong Dung Tự nói như vậy, Trương Lập Hoàn trong mắt hoài nghi nhạt không ít, nhưng lại đã không có cười to lúc trước hắn thăng lên suy nghĩ. Không chừng nơi này đầu người không có một cái biến thành zombie. Hiện tại cũng đi thủ thành đâu. Thủ thành không phải nói đã thành lập người sống sót căn cứ sao? Bọn hắn so với chúng ta ở cách thủ thành gần. Không chừng đều dọn đi rồi đâu. Nghe xong Dung Tự nói chuyện, Biện Ngọc Tuyết liền vô ý thức muốn phản bác. Một người đều không biến thành zombie. Điều này có thể sao? Khả năng này zombie đều đuổi theo lấy bọn hắn chạy, về sau đều chưa có trở về đâu. Có thể đất này bên trên không giống như là có truy đuổi qua vết tích. Ngươi nhìn trên đất lốp xe, không chừng đều là lái xe đi, zombie cũng lái xe. Dung Tự, ngươi có phải hay không nhất định phải cùng ta đối nghịch? Ta chỉ là đưa ra một hợp lý suy đoán. Cái thôn này không đơn giản. Ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi vào. Các ngươi nếu là có nghĩ muốn đi vào, ta cũng không thể gọi là nói. Dung Tự nhìn có chút không cam lòng Biện Ngọc Tuyết một chút, liền đi ra ngoài. Ngươi, ta liền nhất định phải vào ở trong làng. Một ngày này lên núi xuống núi nghỉ ngơi nữa không tốt. Ta liền đợi đến uy zombie đi. Nói Biện Ngọc Tuyết liền nhìn Dung Tự trước ngực ngọc bội một chút, liền hướng làng đi đến. Không ngủ cùng chỗ, ngươi ngọc bội ném đi mới sẽ không tìm được trên đầu ta tới. Ngọc Tuyết, không bằng ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi bên ngoài ở a. Dung Tự nói đúng, thôn này có chút không đúng. Trương Lập Hoàn liền ngay cả ngươi cũng muốn cùng ta đối nghịch. Dung Tự đến cùng có chỗ nào tốt? Đáng giá ngươi một lần lại một lần giúp nàng. Biện Ngọc Tuyết con mắt một chút liền đỏ lên vì tức. Đương nhiên không đáng. Trương Lập Hoa Hoàn ở trong lòng yên lặng một giọng nói. Ta cho ngươi biết, ngươi thích dung tự ta theo ngươi. Dù sao ngươi về sau không nên hối hận là tốt rồi. Nói Biện Ngọc Tuyết lập tức liền vừa quay đầu trực tiếp đi vào trong thôn. Trương Lập Hoàn nhíu mày về sau nhìn dung tự một chút đến cùng vẫn là đi theo nàng phía sau. Bất luận như thế nào dung tự cũng không thể dưới mí mắt của hắn chạy trốn. Còn Biện Ngọc Tuyết ban đêm hắn sẽ tự nghĩ biện pháp. Những người còn lại cũng căn cứ suy nghĩ chia làm hai nhóm. Phân biệt đi theo người khác nhau sau lưng. Đầu này Biện Ngọc Tuyết xem xét Trương Lập Hoàn thật không có cùng lên đến. Tức giận đến cắn răng. Về sau ngươi sẽ hối hận. Đầu này một tại ngoài thôn trên đất trống đem trên lưng vệ ninh buông ra về sau. Dung tự liền lập tức từ bị nàng lưng ở trước ngực trong ba lô đầu móc ra gặp một lần áo khoác trùm. Lên khuôn mặt nhỏ tái nhợt vệ ninh trên mặt. Sau đó liền bắt đầu nhặt lên một bên lá khô bắt đầu dâng lên lửa tới. Điểm hồi lâu hỏa đều không có đốt lên đến. Trương Lập Hoàn liền đi tới bên người nàng đem lá khô cùng cái bật lửa nhận lấy. Trong mắt cực nhanh lóe lên thứ gì. Sau đó liền hướng về phía nàng cười cười ôn hòa. Ta tới. Dung tự cau mày kỳ quái nhìn hắn một cái. Ôm vào trong ngực ba lô. Ngươi hỗ trợ ta cũng sẽ không đem thức ăn của ta chia cho ngươi. Nghe vậy, Trương Lập Hoàn có chút một nghẹn. Sau đó cũng không có ngẩng đầu. Liền điểm lá khô. Ta có. Nghe xong hắn nói như vậy. Dung tự ôm ba lô tay mới chậm rãi thư giãn xuống. Sau đó đem ba lô vác tại trên lưng. Mới từ bên cạnh nhặt được một chút nhánh cây. Khiến cho đống lửa càng ngày càng vượng. Có cái ban đêm còn có thể một phương diện có thể sưởi ấm. Tiếp theo còn có thể lẩn tránh một chút kỳ quái côn trùng. Bất quá dung tự từ đầu đến cuối đều không có cùng Trương Lập Hoàn nói nhiều ý tứ. Gặp đống lửa một thăng lên. Liền lập tức đem chính mình một mực bị tại trong bọc một cái nồi trống đi lên. Lại đổ vào một chút nước khoáng. Cùng hai bao mì ăn liền. Liền bắt đầu sột sột nấu lên. Nàng đã thật lâu đều chưa từng ăn qua thực phẩm chín. Vừa nghe gặp mì ăn liền mùi thơm liền không khỏi không chỗ ở nuốt nước miếng. Mà ngồi ở bên cạnh nàng Trương Lập Hoàn mặt đều nhanh cười cứng. Lại phát hiện dung tự dĩ nhiên từ đầu tới đuôi căn bản là không có nhìn qua hắn một chút. Trong lòng liên quan tới dung tự là cái người trùng sinh phỏng đoán cũng càng lúc càng mờ nhạt. Nữ nhân này nếu không phải là quá sẽ làm kịch. Nếu không phải là thật sự chính là trời xui đất khiến mới từ trung tâm thành phố trở về. Nhưng chính là trời xui đất khiến hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng. Làm sai chuyện liền phải trả. Đây là thiên lý. Trương Lập Hoàn híp híp mắt. Sau đó liền nhìn xem dung tự một bên bỏng đến bóc vệ ninh lỗ tai đem hắn làm tỉnh lại. Một bên đem thiếu nóng bỏng nồi đun nước lấy xuống. Mì tôm, nóng, ngươi ăn trước. Đã ăn xong ta lại ăn. Nàng đem chính mình bỏng đỏ lên ngón tay lưng chắp sau lưng. Cười đối diện trước mặt tái nhợt vệ ninh nói. Trương Lập Hoàn gắt gao nhìn chằm chằm nàng đỏ lên ngón tay. Trong lòng nhưng vẫn là không khỏi dâng lên một cỗ oán hận. Lúc trước bọn hắn tốt thời điểm dung tự cũng không có dạng này đợi qua mình. Mỗi lần không phải mình đem ăn làm xong thả ở trước mặt nàng nhìn xem nàng hạnh phúc ăn hết. Mình lại ăn nàng còn dư lại đồ vật. Làm sao đổi như vậy tên tiểu quỷ. Nàng tựa như cái lão mụ tử đồng dạng chiếu cố hắn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Trương Lập Hoàn trong mắt vẫn hận. Dung tự đưa lưng về phía hắn không nhìn thấy. Vừa mới ngồi xuống, Vệ Ninh lại nhìn cái nhất thanh nhị sở. Hắn thả xuống rủ xuống mắt, thu lại trong mắt mình suy nghĩ sâu xa. Vừa uống một hớp nhỏ, liền đem nhỏ nồi đun nước đưa tới Dung tự trước mặt. Cũng không nói chuyện liền để nàng ăn. Dung tự cười ăn một miếng, lại uy Vệ Ninh ăn một miếng. Một cái nồi mì sợi cứ như vậy bị hai người bọn họ ngươi một ngụm ta một ngụm uống xong. Thẳng thấy Trương Lập Hoàn trong mắt đen như mực càng ngày càng sâu nặng. Cuối cùng rốt cục chịu đựng không nổi vung tay rời đi. Vệ Ninh cái này mới dừng lại cùng Dung tự cái này ngây thơ cho ăn tới đút đi trò chơi. Dung tự là tỷ tỷ của hắn. Hắn nói qua muốn chiếu cố nàng. Muốn bảo vệ nàng, mà vừa mới nam nhân kia cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Rõ ràng liền một bộ tâm hoài quỷ thai dáng vẻ. Hắn bởi vì nãy giờ không nói gì, đối với người khác biểu lộ một chút đặc biệt để ý. Nam nhân kia trước đó hắn ngược lại không có phát hiện cái gì không đúng. Nhưng vừa mới 100% đang suy nghĩ chuyện không tốt. Không ăn sao, no chưa? Dung tự cười dưới, sau đó đã nhìn thấy Vệ Ninh hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Dung tự bên này liền lập tức đem còn thừa đầu tất cả đều nuốt vào. Chỉ vì tu luyện kia công pháp cơ bản, nàng dĩ nhiên tùy thời đều đói gần chết. Vừa mới cõng Vệ Ninh thời điểm thậm chí cảm thấy đến đói chân cẳng như nhũn ra. Liền giọt cuối cùng nước canh đều chưa thả qua Dung tự buông xuống bát mới phát hiện Vệ Ninh một mực không chớp mắt nhìn xem nàng. Nàng lau chùi đi miệng, một đầu ngón tay liền đẩy ở Vệ Ninh cái đầu nhỏ bên trên. Có phải là cảm thấy tỉ tỉ ngươi ta ăn nhiều lắm, sợ ngươi về sau nuôi không nổi a? Nghe vậy, Vệ Ninh vội vàng lắc đầu. Dung tự phía sau liền đến, nuôi không nổi ngươi cũng muốn nuôi, dù sao ta liền đổ thừa ngươi. Nghe vậy, Vệ Ninh khóe miệng biên độ nhỏ dương lên. Thấy thế, Dung tự ngừng tạm, liền lại lần nữa quay đầu nhìn hắn. Thật sự không thể nói chuyện sao? Ta nhớ được cha ta đã nói với ta ngươi trước kia là biết nói chuyện đúng không? Tại tận thế nếu là không thể mở miệng, thế nhưng là rất ăn thiệt thòi. Nếu là ngươi gặp được sự tình gì liền cứu mạng cũng không thể gọi đúng hay không? Không bằng từ hôm nay trở đi ngươi hãy cùng ta nói nhiều có được hay không? Chậm rãi hẳn là có thể phát ra tiếng. Chúng ta liền từ tỉ tỉ bắt đầu làm sao sao? Ngươi nhìn ta răng, tỉ tỉ. Ngươi thử một chút. Vệ Ninh nhìn xem Dung tự cái kia thật lòng bộ dáng, mặc một cái chớp mắt cũng không có chiếu vào là money ai. Nghĩ ta hôm nay muốn chết muốn sống còn đem người nào đó từ trên núi học thuộc đâu, liền người tỉ tỉ cũng không nguyện ý gọi ta. Nói xong cầm đôi mắt nhỏ đao bay về phía Vệ Ninh. Sợ đối phương không biết mình đang nói hắn giống như. Nghe vậy, Vệ Ninh không khỏi liền hồi tưởng lại dưới ánh mặt trời kia trắng nõn trong suốt bên mặt đến. Bóp bóp nắm tay, lại vẫn không có phát ra thanh âm ni ai. Được rồi, ta liền biết. Dung tự vừa muốn đứng dậy, Vệ Ninh lại một lần liền giữ nàng lại ống tay áo. Nghiêm túc nhìn về phía nàng, hai hàng răng đối với đến cùng một chỗ, dùng hết toàn lực đều không có phát ra một chút thanh âm đến. Càng về sau dĩ nhiên gấp cái trán đều có chút đổ mồ hôi. Dung tự nhưng vẫn đều kiên nhẫn nhìn xem hắn. Không vội, không vội, từ từ sẽ đến. Ta biết A Ninh ngươi trước kia biết nói chuyện. Chỉ cần không vội một nhất định có thể lại nói ra được. Mấy, Dung tự biết đứa nhỏ này tính là có chút chướng ngại tâm lý. Mà tại Dung gia cũng không có ai quản qua hắn. Cho nên đến bây giờ mở miệng đã thành hắn một kiện cực kỳ gian nan sự tình. Mấy, Vệ Ninh cái chán đã tràn đầy đại hãn. Dung Tử rốt cục sinh lòng không đành lòng, đưa tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn. Được rồi, không nói, chúng ta đằng sau thời gian còn rất dài, về sau từ từ sẽ đến cũng được. Ngươi xem một chút ngươi gương mặt này, ăn no rồi liền nhanh nghỉ ngơi, biết sao? Có tinh thần ngươi mới có thể tốt hơn bảo hộ ta. Có biết hay không? Nghe xong Dung Tử nói như vậy, Vệ Ninh trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, sau đó nhẹ gật đầu. Dung Tử vội vàng đem nồi đun nước lau sạch sẽ lại thu hồi trong bọc. Nhìn xem có chút khoảng cách không lớn thôn trang, ban đêm chỉ sợ còn có một trận ác chiến. Có thể nghỉ ngơi liền tận lực nghỉ ngơi. Sau đó liền cúi đầu nhìn mình trên cổ ngọc bội một chút. Đây là phiền phức, hệ thống, thế nào, có thể tìm biện pháp khác, có thể cho ta làm nhiều mấy cái cùng ta cái ngọc bội này không sai biệt lắm bộ dáng ngọc bội sao? Có thể, trước cho ta đến cái 20 mai, kim tệ chính ngươi chụp, như thế thích ngọc bội, ta liền để ngươi thích cái đủ. Mà bên này Trương Lập Hoàn nhìn xem Dung Tử chăm chú tự ở Vệ Ninh bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, cười lạnh âm thanh, cũng đi theo nhìn thoáng qua cách đó không xa làng. Đợi tất cả mọi người nằm ngủ về sau liền lập tức lặng lẽ đứng dậy. Biện Ngọc Tuyết nàng đời trước tốt xấu đã cứu mình, hắn hiện tại liền có thể tại đám kia đồ vật quấy phá trước đó đưa nàng mang ra. Trương Lập Hoàn khẽ động, Dung Tử liền xốc lên nửa bên mí mắt, còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên liền nghe đến cách đó không xa thôn nhỏ lập tức liền vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết. A, chuột, thật nhiều chuột, chuột a, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Sau đó Dung Tử đã nhìn thấy Biện Ngọc Tuyết vận chuyển tốc độ của mình dị năng dẫn đầu. Trước đó cùng ở sau lưng nàng đám người kia lại một cái đều không có trốn tới. Chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn. Đúng vậy, cái thôn kia bên trong chuột tất cả đều biến dị. Người trong thôn đều bị bọn chúng đã ăn xong. Đi ngang qua người cũng đều tiến vào bụng của bọn nó. Zombie cũng bị bọn chúng đuổi đi. Làng mới sẽ an tĩnh như vậy. Chuyện này, Dung Tử biết, Trương Lập Hoàn cũng biết. Dung Tử trước đó đã nhắc nhở đám người kia nhưng vẫn là đi theo Biện Ngọc Tuyết tiến vào làng. Nàng cũng không có biện pháp. Sau đó nàng một chút liền lay tỉnh bên cạnh Vệ Ninh. Nhìn xem Biện Ngọc Tuyết nhanh chóng chạy trốn tới trước mặt bọn hắn đến. Hơi có chút luống cuống nói, chuột, đều là chuột. Đều là chuột, mau trốn, không trốn nữa liền không còn kịp rồi. Nói phía sau đám kia hiện ra lục quang những con chuột đã nhanh muốn đuổi tới. Trước kia còn mơ màng nằm dưới đất đám người. Trong nháy mắt tất cả đều đánh thức. Vệ Ninh, chúng ta đi, Dung Tử đã sớm chuẩn bị. Đồ vật cõng lên đến nắm Vệ Ninh dẫn đầu hướng phía ngoài chạy đi. Lại không nghĩ đúng lúc này, chạy ở bên cạnh họ một nữ nhân a một tiếng kêu. Dưới chân một uy, trực tiếp liền đụng phải Vệ Ninh gầy yếu lưng bên trên. Hai người tay trong nháy mắt tách ra, một giây sau Dung Tử tay liền bị một con rộng lượng tay dắt. Vệ Ninh tay thì bị vận chuyển tốc độ của mình dị năng đến bên cạnh hắn Biện Ngọc Tuyết đỡ lên. Nhanh chóng hướng bọn họ bên này chạy. Ngay tại Dung Tử chuẩn bị đưa tay kéo Vệ Ninh thời điểm, Biện Ngọc Tuyết thừa dịp nàng không sẵn sàng, ở trên người nàng một chen liền kéo đi, rồi cổ nàng bên trên ngọc bội. Ngọc bội, Vệ Ninh, Dung Tử nhìn xem Biện Ngọc Tuyết lôi kéo Vệ Ninh càng chạy càng xa. Mình thì bị Trương Lập Hoàn lôi kéo lên đường bên cạnh một chiếc xe gắn máy. Vừa mới trương lập hoàn dùng hắn đã triệt để thức tỉnh lôi điện dị năng. Nhắm ngay cơ hội đi công kích chạy sau lưng bọn họ nữ nhân mắt cá chân. Dung tự không phải là không có chú ý tới. Vệ ninh, trương lập hoàn ngươi, ngươi làm sao như thế hiểu chuyện. Tác giả có lời muốn nói. Cặn bã thích ngọc bội sẽ đưa nàng 20 mai đi tương đương. Hết chương.